cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 384, cho thể diện mà không cần. Hoàng lão, thời không tháp hiện tại nơi nào? Cùng thời không tháp thành lập liên hệ về sau, Triệu Trạch không chỉ có thể thần thức dung nhập quan sát, cũng na di đến trong đó bất luận cái gì một chỗ khu vực, càng là có thể thông qua thời không tháp quan sát tình huống ngoại giới. Hắn phát hiện lúc này thời không tháp chính hóa thành một viên bụi bặm tại không biết tinh không bên trong phiêu đáng. Căn bản cũng không phải là hắn chờ đợi bên trong Thiên Vân Sơn Mạch. Vội vàng hướng trước người lão giả hỏi, thiếu chủ, nơi này là vân hải giới vân trạch tinh bên ngoài hư không trong. Có vấn đề gì sao? Bảo Linh lão giả thấy hắn mặt hiện vẻ lo lắng, lập tức mở miệng giải thích. Vân trạch tinh, cách thiên thần tinh bao xa? Cần bao lâu mới có thể trở về đi? Kinh Bảo Linh lão giả nhắc nhở. Triệu Trạch lúc này mới phát hiện, phía sau xa xôi hư không trong là có một viên nắm đấm lớn sao trời. Nghĩ đến chính là cái gọi là vân trạch tinh. Vân trạch tinh ở đâu? Là mấy tái tu luyện sao? Trên đó có người hay không tiên đại năng chờ? Hắn đều không có chút nào hứng thú biết được, càng thêm sẽ không muốn tiến vào xem xét. Triệu Trạch hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhanh trở về thiên thần tinh, nhìn xem Nguyên Phong Thành bên trong Lý Linh Nhi, Bàn Tử, Nghiêu Vũ Vũ bọn họ tình hình gần đây. Mở ra tọa độ toát ra, nửa canh giờ liền có thể tiến vào thiên thần tinh phạm vi. Bất quá chủ nhân, ngươi bây giờ không thể rời đi thời không tháp, bởi vì một khi rời đi, vĩnh hằng kim đan kiếp, nhục thân chảm đạo cướp đều sẽ lập tức bộc phát. Ngoài ra còn có này 8 tầng bên trong thông qua thử thách tu sĩ, ngươi cũng cần xử lý một chút mới được. Bảo Linh lão giả có thể đoán được Triệu Trạch tâm tư, lập tức nhíu mày nhắc nhở. Theo lời nói của hắn, là này cố ý che chắn thiên cơ, mới khiến cho vốn nên xuất hiện lôi kiếp trì hoãn. Chỉ khi nào rời đi Chí Tôn Tiên Bảo, bị ngoại giới thiên địa cảm ứng về sau, đủ để diệt thế lôi kiếp liền sẽ khoảnh khắc xuất hiện. Triệu Trạch như muốn bình yên vượt qua, tốt nhất là sử dụng trong tháp tài nguyên, đem tu vi lại đề cao một ít. Hơn nữa Đại Thiên Tôn năm đó lưu lại điển tịch bí pháp, cùng với tiên bảo, khôi giáp chờ có rất nhiều. Đợi hắn tu hành luyện hóa một ít về sau, dù cho tu vi không đủ không cách nào sử dụng thời không tháp, cũng có thể bình yên vô sự độ kiếp thành công. Đến nỗi trong tháp tu sĩ, không có thông qua người khảo nghiệm chết thì cũng đã chết rồi. Có thể Hề Nhược Hinh đợi người tư chất cũng không tệ. Tại 6 tầng lúc nàng còn từng cùng Triệu Trạch mắt đi mày lại, là giết là lưu, còn cần hắn đến tự mình quyết đoán. Cũng tốt, vậy phiền phức Hoàng lão theo giúp ta đi một chuyến tốt. Tòa này thời không tháp 9 tầng, cũng chính là trung tâm tử tháp chỗ 2 tầng bên trong. Có Bảo Linh những năm này đào bới bố trí chân tiên mật tàng, thông đạo, gặp được linh mạch lúc tiện tay thu đại lượng linh thạch. 3 tầng cất giữ rất nhiều công pháp điển tịch. 4 tầng bên trong là nguyên tinh, cũng chính là tiên ngọc. 5 tầng bên trong thì là một ít bây giờ Triệu Trạch cần thời gian dài luyện hóa mới có thể sử dụng tiên bào, áo giáp chờ. 6 tầng đến 8 tầng đều là gia tốc tu luyện không gian. Ngoại giới 1 năm, 6 tầng gia tốc 10 năm, tầng 700 năm, 8 tầng ngàn năm. Bảo Linh lão giả nói rất có lý. Có thời gian gia tốc không gian, 100 năm mới không đến 1 tháng mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể đầy đủ chuẩn bị về sau, lại rời đi độ kiếp. Đương nhiên, trước đó, tế đàn thượng hơn 10 người cùng Lý Linh Nhi tam gia gia còn cần xử lý thích đáng một chút. Giờ phút này, hai tròng mắt đỏ lên độ kiếp kỳ lão giả đã dừng lại gào thét. Hắn không phải là không có nghĩ tới đẩy ra cự tháp cửa lớn, có thể mặc cho hắn như thế nào phát lực. Cửa tháp đều lù lù bất động. Xảy ra chuyện gì? Kia nhận được truyền thừa người muốn ra tới sao? Đột nhiên, vốn không tại một chỗ tế đàn thượng đám người, bởi vì thời không chi lực vặn vẹo trùng hợp, nhào nhào hiện thân mà ra. Nhìn xung quanh khoảnh khắc nhiều ra mấy chục người. Độ kiếp kỳ lão giả mặt mang sát cơ thầm nói. Cảm nhận được hắn phát ra tuyệt cường uy áp. Cách hắn khá gần mấy cái nam nữ tu sĩ vội vàng tránh ra. Mà đại đa số người thì đem ánh mắt rơi xuống bát giác 9 tầng cự tháp bên trên. Hề Nhược Hinh đại mi nhíu. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía cửa tháp nơi. Bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn có cái phỏng đoán. Sẽ là hắn sao? Ngay tại tế đàn thượng tất cả mọi người nhìn về phía tháp lâu lúc. Cửa lớn ứng thanh mà ra. Triệu Trạch cùng một cái lão giả áo xám cất bước từ đó đi ra. Thật là hắn. Nhìn thấy đi ra thanh niên hướng nàng mỉm cười. Ánh mắt cùng lúc trước 6 tầng thấy giống nhau như đúc. Hề Nhược Hinh lập tức xác nhận trong lòng phỏng đoán. Âm thầm thì thào lúc, chưa phát giác đã thả lỏng một chút, dù sao nàng cùng Triệu Trạch chưa hề trở mặt, coi như không thể thu được đắc truyền thừa, cũng là không đến mức tử vong. Ta đây, chính là sư tôn thân truyền đệ tử, các ngươi mặc dù không tính là sư huynh, sư tỷ, nhưng cũng không phải cừu nhân, chỉ là nơi đây can hệ trọng đại, ta không thể cứ như vậy thả các ngươi rời đi. Như vậy đi, vì bảo trụ nơi đây bí mật, tại ta trước khi phi thăng, hoặc là ủy khuất chư vị về trước hạ mấy tầng tu luyện, hoặc là bị gieo xuống nô dịch lạc ấn cũng lẻn đi ký ức mới có thể rời đi. Triệu Trạch vừa rồi đã cùng lão giả thương nghị qua, dựa theo bảo linh ý tứ, để bảo đảm hắn thu hoạch được thời không tháp bí mật không bị cừu nhân phát hiện. Tương lai phi thăng lúc không đến mức rơi vào trong cạm bẫy. Tốt nhất là đem tất cả mọi người lưu tại nơi này. Khả thi không trong tháp không chỉ có này mười mấy cái thông qua thử thách người. Còn có Lý Linh Nhi Tam Gia Gia cùng Lý Gia Lão Tổ Lý Càn. Lại bởi vì chính mình không phải Vân Hải giới người. Không bao lâu liền muốn trở về xa xôi Hoa Hạ. Lý Gia luôn luôn có nhân chủ cầm. Hắn liền quyết định chỉ mò đi trí nhớ của bọn hắn. Gieo xuống nô dịch lạc ấn mà thôi. Lão giả Lăng Hoàng mặc dù còn có chút lo lắng. Nhưng hắn dù sao chỉ là bảo linh. Vẫn là muốn nghe chủ nhân. Cũng liền đáp ứng. Kết quả là Triệu Trạch tại quét mắt trước người đám người về sau. Trực tiếp mở miệng lời nói. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì? Lão phu không phục. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Độ kiếp kỳ lão giả ánh mắt rét lạnh. Đột nhiên tu vi cổ đãng. Hóa thành một đạo quang ảnh. Thừa dịp bất ngờ thẳng đến Triệu Trạch đánh tới. Hừ, cho thể diện mà không cần. Muốn chết. Đối mặt đột nhiên tập sát mà đến lão giả. Triệu Trạch không có làm bảo linh ra tay. Cũng không có sử dụng chữ vật túi bên trong bất kỳ pháp bảo nào. Mà là tâm niệm vừa động câu thông thời không tháp bản nguyên. Hình thành thiên địa lực lượng đè ép. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng vung ra một quyền. Không, cảm giác xung quanh thời không đột nhiên vặn vẹo. Hình như có mấy vạn đại sơn va chạm mà đến. Lão giả tại thân thể ken két dạn nứt bên trong hoảng sợ lên tiếng. Có thể đôi mắt chỗ sâu lại có một tia khó có thể phát giác âm tàn. Oanh một quyền đánh trúng lão giả thân thể, vốn là bị đè ép gần như sụp đổ hắn trực tiếp nổ tung. Hóa thành bao quanh huyết vụ phiêu tán. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thời khắc cuối cùng, lão giả nguyên thần không biết thi triển cỡ nào bí pháp. Lại tránh thoát thiên địa đè ép, cười gằn chui vào Triệu Trạch thể nội, mà hắn lại không hề cố kỵ tiến hành thôn phệ lỗ đen. Ngày trước Hề Nhược Hinh đợi người, cùng với tiên kiều một chỗ khác Vương Phúc Hải trước mặt. Đem những huyết vụ này tinh hoa thôn phệ, rầm rầm rầm rất nhanh. Triệu Trạch thể nội phát ra oanh minh, cái thứ năm bình cảnh bỗng nhiên mà ra. một viên có thể so với hắn trong đan điền vĩnh hằng kim đan lớn nhỏ chân khí hạt châu ngưng luyện mà ra, cũng cấp tốc đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Lại một lát sau, khi lão giả nhục thân huyết vụ triệt để bị thôn phệ không còn tạp chất hóa thành cho bụi tiêu tán lúc, trong cơ thể hắn lần nữa xuất hiện 4 khỏa chân khí hạt châu. Độ kiếp hậu kỳ lão giả ẩn chứa tu vi huyết khí, không riêng làm hắn đột phá đình trệ ngàn năm bình cảnh, lại vẫn ngưng luyện ra 5 khỏa chân khí hạt châu. Những này người tính cả hề nhược hình ở bên trong, còn có 4 cái độ kiếp kỳ, chảm đảo 30 mấy người, nguyên anh không đủ 5 vị, còn thừa 10 mấy người đều là luyện thần kỳ. Nếu là đều diệt sát thôn phệ lời nói, chí ít còn có thể ngưng luyện ra mấy chục viên chân khí hạt châu. Không ngại đem bọn hắn đều diệt sát thôn phệ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khóe miệng nổi lên một tia làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm đường cong. Nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, cơ hội nhi chỉ có một lần, là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng mà, ta muốn cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu, hiện tại chúng ta vị trí tại tinh hải bên trong. Ta chỉ có thể thả các ngươi rời đi, nhưng lại không chịu trách nhiệm đưa về quê nhà tông môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.